đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 39, nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa phòng ký túc xá, Trúc Tiêu đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Ô Cửu Trúc Tiêu. Ô Cửu vui vẻ gọi to một tiếng, nhét túi đồ trên tay vào tay Trúc Tiêu. Trúc Tiêu bất ngờ bị nhét vào tay một túi bữa sáng nóng hổi, cầm cũng không được mà không cầm cũng không xong. Câu "theo đuổi lại cậu" mà Ô Cửu nói hôm qua, vậy mà là thật, cậu muốn vứt đi sao? Ô Cửu cụp mắt xuống, trông như một chú cún bị bỏ rơi. Vậy, được rồi, gần đây không có thùng rác, đưa tôi đi. Thực ra gần đây không phải không có thùng rác, chỉ là trực tiếp nhìn Trúc Tiêu vứt đi thì quá sốc, tâm trạng Ô Cửu nhất định sẽ trở nên rất tệ. Trúc Tiêu không đưa cho hắn, nói, tôi không định vứt đi. Bữa sáng không bị vứt đi dường như đã cho Ô Cửu một tín hiệu, hắn ta như được tiêm máu gà, tiếp tục ân cần với Trúc Tiêu. Buổi chiều, Trúc Tiêu bước vào lớp học, phát hiện chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị người khác chiếm bằng sách vở. Ô Cửu đang đợi Trúc Tiêu đến, Trúc Tiêu vừa đến, mắt hắn sáng lên, vẫy tay về phía cậu. Trúc Tiêu, ở đây, hôm nay hắn đến sớm, phía sau còn rất nhiều chỗ trống. Nhưng Ô Cửu lại nhìn cậu đầy mong đợi, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh Ô Cửu. Tôi biết cậu thích ngồi giữa hàng thứ sáu, Ô Cửu đắc ý nói, vẻ mặt như đang chờ người khen ngợi, nếu hắn có đuôi, bây giờ chắc hẳn đã vẫy đuôi rồi. Trúc Tiêu bình thường quả thực thích vị trí này, nhưng không ngồi được cũng chẳng thấy sao cả. Chuyện nhỏ nhặt thế này cậu chưa từng nói ra, cũng hiếm có người để ý, nếu có người biết, vậy nhất định người đó đã quan sát rất kỹ. Xem ra, Ô Cửu không chỉ quan sát từ 10 năm trước, mà còn. Trúc Tiêu có chút kỳ lạ, chuyện nhỏ nhặt thế này cậu nhớ được 10 năm sao? Ô Cửu không nhận ra ý khác trong lời cậu, hắn thành thật nói. Chuyện của cậu, tôi đều nhớ. Trong giờ học, Ô Cửu lại vẽ tranh, vẫn là hai hình người trừu tượng, nhưng lần này lại có thêm chi tiết mới. Trúc Tiêu tranh thủ lúc giáo viên đang thao thao bất tuyệt mà liếc nhìn bức tranh mới của hắn hai hình người lần này đang hôn nhau. Thành tiến độ trong đầu hắn ta tiến triển nhanh thật đấy. Cậu liếc nhìn Ô Cửu đang tự biên tự diễn, người này đang vẽ say sưa, vừa vẽ vừa định liếc nhìn Trúc Tiêu để tìm cảm hứng, thế mà lại chạm phải ánh mắt của Trúc Tiêu. Hắn khẽ hò một tiếng, ngượng ngùng rời mắt, dùng tay che bớt bức tranh trên tay. Trúc Tiêu, cậu chú ý nghe rằng, Trúc Tiêu rất muốn nói với hắn rằng thật ra không cần che, bức tranh trừu tượng của hắn dù có bị giáo viên tịch thu rồi chiếu lên cho cả lớp xem. Hiện trường cũng chẳng có mấy ai hiểu được đây là thứ gì, càng không liên tưởng đến cậu và Ô Cửu. Cái này không phải vẽ tặng tôi sao? Trúc Tiêu đột nhiên hỏi. Phải, kiệt tác của Ô Cửu thường vẽ Trúc Tiêu, đương nhiên là để tặng cho Trúc Tiêu rồi. Nhưng bây giờ cậu không thể xem, Ô Cửu nói. Hơn nữa bây giờ cậu nên chú ý nghe rằng, hắn giống như một nhà tiên tri, nói với Trúc Tiêu. Sau này cậu sẽ là một học giả xuất sắc, giống tôi vậy. Trúc Tiêu không nói gì, quay đầu tiếp tục nghe rằng. Quả nhiên, buổi tối Trúc Tiêu đã tìm thấy một bức tranh trong cặp sách, ký tên là Ô Picasso. Cửu người này có nhận thức rất rõ ràng về trường phái của mình. Dưới phần ký tên, còn rất trang trọng viết một câu. Tặng Trúc Tiêu, Trúc Tiêu tìm một tệp hồ sơ, đặt bức tranh mới này cùng với bức tranh Ô Cửu nhét cho cậu lần trước vào chung một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Cửu kiên trì một cách đáng kinh ngạc trong việc theo đuổi Trúc Tiêu, mỗi ngày đúng giờ báo cáo trước cửa phòng Trúc Tiêu, dính lấy Trúc Tiêu cùng đi học, hắn còn rất tâm cơ, chiếm chỗ của Triệu Tử Duệ, cùng Trúc Tiêu đi thư viện. Mỗi ngày, hắn đều đặn tặng Trúc Tiêu những bức tranh vẽ trong giờ học, chẳng mấy chốc tệp hồ sơ của Trúc Tiêu đã chất đầy một sấp, hai hình người từ nắm tay đến hôn nhau rồi đến nằm cùng nhau trên bãi cỏ ngắm sao, lật lên giống như chuyện tranh vậy. Nhưng có một ngày, Ô Cửu đợi rất lâu trước cửa phòng Trúc Tiêu, vẫn không đợi được cậu mở cửa. Ô Cửu đi đi lại lại trước cửa phòng ký túc xá của Trúc Tiêu, đã mấy lần tay hắn đặt lên tay nắm cửa, rất muốn cứ thế đi thẳng vào. Đúng lúc này, điện thoại của hắn rung lên, hắn lấy điện thoại ra, một tin nhắn mới hiện lên. Vậy mà lại là Trúc Tiêu, đây là lần đầu tiên Trúc Tiêu nhắn tin cho hắn. Trúc Tiêu, bị ốm rồi, cậu về đi. Ô Cửu không về. Hắn gõ cửa, nói, tôi vào nhé, người bên trong không từ chối, Ô Cửu coi như đây là sự đồng ý, đẩy cửa bước vào. Không nằm ngoài dự đoán, Ô Cửu tìm thấy Trúc Tiêu sắc mặt tái nhợt trên giường. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Ô Cửu vào ký túc xá của Trúc Tiêu, nhưng lại như đã quen thuộc với mọi thứ. Hắn không chỉ biết rõ giường của Trúc Tiêu ở đâu, mà còn dễ dàng tìm thấy cốc nước của Trúc Tiêu, rất thuần thục rót một cốc nước nóng, còn bỏ thêm rất nhiều quả táo đỏ vào. Trúc Tiêu im lặng nhìn hắn đi ra đi vào, nhìn thấy hết mọi việc hắn làm. Bỗng nhiên, cậu như thể thật sự đã kết hôn với Ô Cửu nhiều năm. Hắn đưa cốc nước cho Trúc Tiêu, nhìn Trúc Tiêu uống một ngụm. Trúc Tiêu đặt cốc nước trở lại tay hắn, mở miệng, đang định nói gì đó. Chưa đợi Trúc Tiêu lên tiếng, Ô Cửu đã nhanh chóng nói. Nghe giảng đúng không, lát nữa tôi sẽ thay cậu đi. Hắn tìm thuốc mà Trúc Tiêu cần uống để ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn, dặn cậu nhớ uống thuốc, rồi để cậu nghỉ ngơi cho tốt. Làm xong những việc này, hắn chuẩn bị đi tham dự cái buổi tọa đàm nhàm chán kia. À đúng rồi, tôi có thể nhắn tin cho cậu không? Ô Cửu nói, hôm nay cậu đã nhắn tin cho tôi rồi mà. Sau khi thêm WeChat của Trúc Tiêu, Ô Cửu đã ghim Trúc Tiêu lên đầu, còn lén lút sửa thành biệt danh thân mật, nhưng hắn chưa từng gửi một tin nhắn nào. Bởi vì hắn lo lắng Trúc Tiêu đã xóa hắn từ lâu, vừa gửi tin nhắn sẽ xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Vậy chi bằng không gửi, như vậy dù Trúc Tiêu có xóa hắn cũng chẳng hay biết. Trúc Tiêu, vốn dĩ là có thể mà, chỉ Ô Cửu mới ngốc như vậy, sau khi kết bạn xong lại không nói một lời. Tối hôm đó, Trúc Tiêu nhìn dòng chữ, đối phương đăng nhập, hiện lên rất lâu, cuối cùng lại không nhận được tin nhắn nào. Ô Cửu vui mừng trong giây lát, rồi lại hỏi, cậu sẽ không xóa tôi chứ, sẽ không, muốn xóa thì đã xóa từ lâu rồi, sao còn lưu đến bây giờ? Ô Cửu vui vẻ rời đi, đi được hai bước lại như cơn lốc quay trở lại. Trúc Tiêu, tôi nhắn tin cho cậu, nhớ xem nhé. Ừ, Ô Cửu vừa ra khỏi cửa phòng ký túc xá đã bắt đầu nhắn tin cho Trúc Tiêu. Hắn nói, Trúc Tiêu, nhớ xem tin nhắn của tôi nhé. Ơn trời, tin nhắn này đã được gửi đi thành công, không có dấu chấm than màu đỏ. Không chỉ không có, mà Trúc Tiêu còn trả lời câu vô nghĩa này của hắn, đang xem. Biết Trúc Tiêu đang xem, Ô Cửu càng gửi hăng say hơn, gửi thêm rất nhiều lời vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một lúc sau hắn lại cảm thấy mình nói nhiều quá, làm phiền Trúc Tiêu nghỉ ngơi, nên nói, cậu bật chế độ im lặng ngủ đi, không cần xem nữa. Trúc Tiêu, được, sau đó Trúc Tiêu không trả lời nữa, chắc là nghe lời hắn bật chế độ im lặng ngủ rồi. Vậy là Ô Cửu yên tâm tiếp tục nhắn tin cho Trúc Tiêu, lúc thì phàn nàn về buổi tọa đàm, lúc thì là video hài hước hắn lướt thấy. Lúc thì lại là kiến thức dưỡng sinh mà hắn cố ý tìm kiếm. Trong những tin nhắn hỗn độn này, còn xen lẫn vài câu tâm tư riêng. Ô Cửu, chứng chỉ cấp cứu của cậu có thể cho tôi không? Ô Cửu, về cái cậu để trong ngăn kéo ấy. Ô Cửu, chỉ hỏi thôi, cũng không phải muốn lắm. Ô Cửu lại bổ sung thêm vài câu, coi như tôi chưa nói gì. Phẩy chấm, cậu coi như chưa nhìn thấy, gì đó, mong muốn chiếm hữu như muốn tràn ra khỏi màn hình. Trúc Tiêu tính toán thời gian, đợi đến khi Ô Cửu nghe xong buổi tọa đàm, mới lần lượt trả lời tin nhắn của hắn. Trúc Tiêu trả lời xong những tin nhắn khác, lại đặc biệt chọn ra mấy tin nhắn về. Chứng chỉ cấp cứu, hỏi hắn, cậu muốn chứng chỉ cấp cứu của tôi làm gì? Giao diện trò chuyện hiện lên dòng chữ, đối phương đăng nhập, nhiều lần, Ô Cửu bên kia xóa xóa sửa sửa, cuối cùng cũng nói thật, tôi thích bức ảnh đó. Trúc Tiêu nhớ lại chứng chỉ cấp cứu trong ngăn kéo, hình như là chụp lúc 18 tuổi. Cậu lục lọi trong album ảnh điện thoại rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bản điện tử của bức ảnh được chụp năm đó trong bản sao lưu đám mây. Chứng chỉ cấp cứu không thể cho Ô Cửu, nhưng bức ảnh này thì có thể gửi cho hắn. Không lâu sau, đến ngày mà Ô Cửu in sâu trong trí nhớ là ngày bạn của Trúc Tiêu tổ chức tiệc mừng, Trúc Tiêu nhận được lời mời tham dự. Ô Cửu nhớ rõ không phải vì hắn quen thân với bạn của Trúc Tiêu, mà hoàn toàn là vì hôm đó đã xảy ra một chuyện rất quan trọng. Hôm đó, Trúc Tiêu ra khỏi thư viện sớm, Ô Cửu lề mề đi phía sau, hắn biết Trúc Tiêu sẽ đi chơi với bạn khác. Ô Cửu u oán nhìn cậu, nhưng ngoài miệng lại rất biết điều nói. Cậu đi đi, tôi đi đây, hắn nói để Trúc Tiêu đi, nhưng mắt lại dán chặt vào Trúc Tiêu, như thể Trúc Tiêu đi một bước sẽ mang đi một phần của hắn. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí u buồn, chỉ thiếu viết chữ. Tôi rất tủi thân, lên trán, Trúc Tiêu đã đi ra ngoài, lại quay trở lại, Cậu có đi không? Ô Cửu sửng sốt, lại nhìn trái nhìn phải, xác nhận Trúc Tiêu đang nói chuyện với mình. Tôi, có thể đi sao? Có thể, Trúc Tiêu biết người bạn này sẽ không ngại. Cậu ta còn hận không thể mỗi người đều dẫn thêm nhiều người đến, để sinh nhật của cậu ta náo nhiệt hơn. Vậy tôi đi, Ô Cửu lộ ra vẻ vui mừng. Trúc Tiêu quay lại bước này, chứng tỏ Trúc Tiêu đã đưa hắn vào phạm vi thân mật. Hắn và những người theo đuổi bình thường khác biệt. Đi thì đi nhanh lên. Ô Cửu nhanh chóng đuổi theo. Hắn mơ hồ có cảm giác như được gia nhập vào vòng tròn của Trúc Tiêu. Trúc Tiêu muốn giới thiệu hắn với bạn bè. Vì vậy, bước chân của hắn rất vui vẻ. Sự thật quả đúng là như vậy. Trúc Tiêu vừa vào cửa đã giới thiệu Ô Cửu với mọi người. Nhưng không nói nhiều, chỉ đơn giản nói tên và lớp. Ô Cửu có chút bất mãn. Nếu là 10 năm sau Trúc Tiêu thế nào cũng sẽ giới thiệu rõ ràng với mọi người hắn là bạn trai của cậu. Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại hắn chính là người không danh không phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc này đối với Ô Cửu mà nói rất nhàm chán, hắn không hứng thú với việc ăn mừng ngày sinh nhật trừ khi sinh nhật này là sinh nhật của Trúc Tiêu. Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, hắn còn có nhiệm vụ trong người. Hắn nhớ rõ. Trúc Tiêu chính là say rượu trong bữa tiệc này, hơn nữa lúc đó còn mơ mơ màng màng hôn hắn một cái. Vì vậy lần này hắn kiên quyết không để Trúc Tiêu uống say, một khi trong cốc của Trúc Tiêu có rượu, hắn sẽ lập tức uống hết. Dù sao hắn cũng là ma, rượu của dương gian còn không mạnh bằng canh mạnh bà dưới âm phù. Mọi người thấy cốc trước mặt Trúc Tiêu luôn trống rỗng, liền ân cần rót rượu cho cậu. Vậy là Ô Cửu uống hết ly này đến ly khác. Người không biết còn tưởng hắn thất tình đang mượn rượu giải sầu. Trúc Tiêu kỳ quái hỏi, cậu uống nhiều như vậy làm gì? Ô Cửu nghiêm túc nói, tôi khát. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Một lúc sau, Trúc Tiêu đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ô Cửu luôn âm thầm chú ý Trúc Tiêu. Trúc Tiêu vừa có động tĩnh, hắn liền cảnh giác theo sau. Ra ngoài đi vệ sinh, Trúc Tiêu dừng bước, hỏi hắn, cậu cũng đi theo à? Ô Cửu nói, tôi cũng muốn đi. Trúc Tiêu cảm thấy có gì đó không đúng. Ô Cửu bình thường cũng thích dính lấy cậu, nhưng vẫn rất biết chừng mực, không giống như hôm nay, gần như mọi lúc mọi nơi đều đang nhìn chằm chằm cậu. Trúc Tiêu trực tiếp hỏi, hôm nay cậu bị sao vậy? Không có gì mà, Ô Cửu cứng miệng nói, tôi vẫn luôn như vậy. Trúc Tiêu vẫn cảm thấy không đúng, lại hỏi thêm một lần nữa. Rốt cuộc bị sao vậy? Ô Cửu không dám nói, hắn mấy lần định nói lại thôi. Trúc Tiêu liền kiên nhẫn nhìn hắn, chờ đến khi hắn mở miệng. Lời này hình như có chút khó nói, Ô Cửu đảo mắt lung tung, do dự một hồi lâu mới mở miệng. Tôi nhớ 10 năm trước, chính là lúc này, cậu đã hôn tôi, hơn nữa lúc đó Trúc Tiêu còn nói, nhận nhầm người rồi. Vì vậy, Ô Cửu cả ngày đều rất cảnh giác, sợ Trúc Tiêu say rượu rồi túm bừa một người trên đường hôn. Nếu Trúc Tiêu muốn túm bừa một người hôn, vậy người đó là hắn thì tốt hơn. Tuy nhiên, Trúc Tiêu hiện tại căn bản không biết chuyện này, cậu chỉ biết Ô Cửu đột nhiên nói câu này. Trông như đang bất mãn vì cậu không hôn hắn. Cũng đúng, những ngày này Ô Cửu luôn dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm để dự đoán hành vi của cậu, hiếm có một lần dự đoán sai, đương nhiên phải sốt ruột. Cậu đang ngồi ôm cây đợi thỏ à? Trúc Tiêu hỏi. Đợi tôi hôn cậu, cái gì, tôi không có. Ô Cửu bị vạch trần, nói năng thiếu tự tin. Tôi chỉ đang canh chừng cậu đừng làm bậy. Trúc Tiêu nhìn chằm chằm hắn không nói, một lúc lâu bỗng nhiên khẽ cười. Ô Cửu hỏi, cậu cười cái gì, để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi. Trúc Tiêu dừng một chút, lại nói, bây giờ hôn cậu được không? Được, Ô Cửu theo bản năng đồng ý, lại nghi ngờ mình nghe nhầm. Cậu nói gì, hắn luôn cảm thấy như mình say rượu, đầu cũng choáng váng mặc dù nói hắn là ma. Lẽ ra rượu của dương gian không có tác dụng với hắn mới đúng. Trúc Tiêu không nói lại, cậu vỗ vỗ đầu Ô Cửu, ra hiệu hắn cúi xuống một chút. Ô Cửu ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhưng trước khi môi Trúc Tiêu chạm vào hắn, hắn đột nhiên kêu dừng. Chờ đã, Trúc Tiêu, Ô Cửu rối rắm hỏi, cậu có nhận nhầm người không? Đây là vấn đề gì? Trúc Tiêu khó hiểu, cậu không phải Ô Cửu sao? Ô Cửu gật đầu, là tôi, vậy thì không nhận nhầm. Trúc Tiêu nói, vậy là Trúc Tiêu quả thực định hôn hắn, không phải người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Ô Cửu lại vui mừng. Trúc Tiêu nắm lấy cổ áo hắn, một lần nữa nghiêng người về phía trước. Chờ đã, Ô Cửu lại một lần nữa kêu dừng. Trúc Tiêu hỏi, lại làm sao vậy, cậu có say không? Hiện tại đầu óc hắn không được tỉnh táo lắm, nhưng hắn phải xác nhận xem Trúc Tiêu có tỉnh táo hay không. Trúc Tiêu nhớn mày, nhắc nhở hắn, rượu của tôi đều bị cậu uống hết rồi, bởi vì Ô Cửu ở đây, cậu gần như không dính một giọt rượu nào. Ô Cửu mừng như điên, tôi xác nhận lại một lần nữa, vậy hiện tại cậu đang tỉnh táo mà muốn hôn tôi sao, phải? Trúc Tiêu nhíu mày hỏi, có vấn đề gì sao? Không có, Ô Cửu cười tâu toét, hì hì, không có, sau này mỗi lần hôn cậu đều phải xác nhận nhiều lưu ý như vậy sao? Như vậy hình như có hơi phiền phức, Ô Cửu lo lắng cậu thấy phiền phức rồi không muốn hôn nữa, vội vàng nói. Không cần, tôi chỉ hỏi thôi, lần sau sẽ không hỏi nữa. Trúc Tiêu khẽ gật đầu, nói, tốt nhất là như vậy. Sau đó cậu dùng lực trên tay ấn đầu Ô Cửu xuống, nhẹ nhàng hôn lên. Ô Cửu ban đầu nghĩ, dù sao hắn cũng là người đến từ 10 năm sau. Kỹ thuật hẳn là tốt hơn Trúc Tiêu hiện tại rất nhiều, đây hẳn là lúc hắn trổ tài. Nhưng mà, khi Trúc Tiêu chạm vào môi hắn, hắn liền quên hết những tiến bộ của mình trong 10 năm qua. Môi tách ra, Trúc Tiêu nghi hoặc hỏi, cậu nói 10 năm sau chúng ta kết hôn, chẳng lẽ chúng ta chưa từng hôn sao? Đương nhiên là có rồi, vậy sao mặt cậu đỏ vậy? Theo lý mà nói, đã kết hôn rồi, hẳn là phải có chút miễn dịch mới đúng. Mặc dù tôi đến từ 10 năm sau, nhưng thân thể này vẫn là tôi của 10 năm trước. Ý tứ chính là hiện tại hắn vẫn chưa chịu nổi sự trêu chọc, một động tác nhỏ của Trúc Tiêu cũng có thể khiến hắn đầu hàng. Trúc Tiêu liếc mắt xuống phía dưới, cười khẩy, cảm nhận được rồi, cách chương.